Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, bạo lực chiến đấu. Hàn Nhược Nhược nhướng mày, vậy mà bại lộ, bất quá vì cái gì? Bởi vì ta, Vân Băng nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu học đệ vì cái gì nói như vậy? Ngũ Minh hỏi. Hàn Nhược Nhược cùng mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng. Duy chỉ có Phong Dịch có suy đoán. Vân Băng nhìn thoáng qua Ngũ Minh, nói, còn nhớ rõ ta nói qua thứ hai võ hồn sinh mệnh vòng xoáy sao? Sinh mệnh vòng xoáy nắm giữ to lớn sinh mệnh lực, đối bất luận cái gì sinh linh đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bọn họ chỉ sợ là muốn ăn ta. Dứt lời, Vân Băng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía đã xông tới hai cái kiếm sĩ lang khuyển. Có điều hắn vẫn chưa động thủ. Hàn Nhược Nhược là chỉ vung, nhìn nàng an bài, phổ thông hồn thú là không phát hiện được Vân Băng thể nội sinh mệnh lực. Bất quá đầu hôm hắn từng thả ra sinh mệnh vòng xoáy tu luyện tiên thiên chặt chẽ, mà kiếm sĩ lang khuyển khứu giác lại 10 phần nhạy bén. Có thể là ngửi được cái gì? Hàn Nhược Nhược mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng tự nhiên cũng phát hiện xông tới kiếm sĩ lang khuyển. Không cho được nàng dài như vậy suy nghĩ thời gian. Giả Á Huân, kỳ thật ngươi có thể suy tính một chút kiếm sĩ lang khuyển. Ngoại trừ ta, Ngũ Minh còn có Tiểu Đào bên ngoài. Toàn bộ các ngươi đều lên đi. Chúng ta cũng sẽ nhìn tình huống cho các ngươi trợ giúp. Hàn Nhược Nhược vừa mới nói xong, mọi người lúc này hành động, Vân Băng cực hàn băng điểu cũng trong nháy mắt chiếm hữu. Cực hàn vũ dực mở ra, hướng về kiếm sĩ lang khuyển bay đi. Quả nhiên tại Vân Băng xuất hiện một khắc này, hai cái kiếm sĩ lang khuyển trong mắt lục quang càng sâu. Trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Băng, thậm chí ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Vân Băng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, một đạo băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tự Vân Băng trước mồm ngưng tụ. Sau một khắc, mười mấy nói hàn băng quang thúc trong nháy mắt siêu việt tốc độ của mấy người công kích đến kiếm sĩ lang khuyển trên thân. Hai cái kiếm sĩ lang khuyển không có bất kỳ cái gì phòng bị, coi là hàn băng quang thúc căn bản không đả thương được bọn họ. Cực hạn hàn khí bắn ra, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai cái kiếm sĩ lang khuyển biến thành hai ngôi tượng đá. Lục kim sắc đường vân hiện lên ở Vân Băng bên ngoài thân. Kim sắc vảy rồng lần lượt xuất hiện, cực hàn vũ dực chớp động, đảo mắt Vân Băng đi vào một cái kiếm sĩ lang khuyển hướng trên đỉnh đầu. Lục kim sắc vầng sáng cùng kim sắc vầng sáng xen lẫn. Nhất quyền nện xuống. Một tiếng nổ ầm ầm chi âm vang lên, tùy theo, dưới mặt đất hãm, khắp nơi tựa hồ tại làm rung động, kiếm sĩ lang khuyển trên người cực hạn chi băng trực tiếp vỡ vụn. Trên đầu của nó máu tươi trong nháy mắt bắn ra, xương đầu vỡ vụn, tràng diện này để trong lòng mọi người làm run lên. Theo cực hạn chi băng vỡ vụn, kiếm sĩ lang khuyển tự nhiên cũng phát ra thê lương gọi tiếng. Vân Băng thân hình chớp động, hai cánh tay nắm lên kiếm sĩ lang khuyển cái đuôi hơi hơi phi thân lên. Lập tức thì hướng một cái khác còn bị đóng băng kiếm sĩ lang khuyển đập tới. Lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái khác kiếm sĩ lang khuyển trên người cực hạn chi băng tùy theo vỡ vụn. Nện rơi xuống đất, Vân Băng ánh mắt lạnh lùng. Lấy kiếm trong tay răng lang khuyển đầu hướng một cái khác ngã xuống đất kiếm sĩ lang khuyển trên. Đầu toàn lực đập tới, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến, nương theo lấy còn có kiếm sĩ lang khuyển thống khổ kêu thảm. Không hơn vạn năm hồn thú xương cốt vẫn là rất cứng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vân Băng, vung lên kiếm trong tay răng lang khuyển lần nữa nện xuống. Liên tục nện xuống, huyết dịch liền muốn tung tóe đến Vân Băng trên thân thời điểm. Vân Băng quanh thân màu băng lam vũ khí sẽ trực tiếp đem những cái kia huyết dịch đóng băng thành. băng rơi xuống đất, kiếm sĩ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng loại này hồn thú cũng không phải là cái gì hy hữu hồn thú. Tương đối bình thường, một vạn năm trọng thủy thú đều so với chúng nó bất kỳ một cái nào chỉ mạnh không yếu. Nếu không ngay từ đầu Hàn Nhược Nhược đoán chừng liền để Dạ Á Huân cân nhắc kiếm sĩ lang khuyển. Hồn hoàn, không bao gồm lần thứ nhất, lại lần nữa vừa đi vừa về nện xuống bốn phía về sau. Vân Băng ngừng lại, cầm trong tay kiếm sĩ lang khuyển nhét vào trên mặt đất, kiếm sĩ lang khuyển trên thân rơi vào tại trên mặt đất, vảy rồng biến mất, lục kim sắc đường vân cũng ẩn xuống dưới. Hai cái kiếm sĩ lang khuyển còn sống, nhưng nửa cái đầu đã sụp đổ, máu thịt be bét, óc cùng huyết dịch hỗn hợp có chảy ra, trong miệng còn không ngừng xì xào bốc máu tươi. Kiếm sĩ sớm đã đứt gãy, không biết rơi vào chỗ nào. Mặc dù không có chết, nhưng chúng nó đã là hấp hối. Tràng diện yên tĩnh trở lại, chỉ có chung quanh gió thổi qua lá cây, bụi cỏ thanh âm, Phong Bình, Dạ Á Huân, Nguyệt Tình, mấy người đờ đẫn nhìn lấy hai cái hấp hối kiếm sĩ lang khuyển. Đờ đẫn đôi mắt còn có rung động, thậm chí ngay cả Phong Dịch cũng là như thế. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Phải biết đây chính là hai đầu gần hai vạn năm hồn thú a. Ngũ Minh muốn nói chuyện, lại cắn đến đầu lưỡi. Tốt về sau, quay đầu nhìn về phía Mã Tiểu Đào, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Học muội, vị này tiểu học đệ phương thức chiến đấu vẫn luôn là như vậy phải không? Lực lượng thật mạnh, tốt bạo lực. Hàn Nhược Nhược trong mắt cũng mang theo không che giấu được chấn kinh. Nàng cố nhiên cũng có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết cái này hai đầu hồn thú, nhưng ở hồn vương thời điểm, nàng tuyệt đối làm không được. Lực lượng lại càng không có như thế mạnh, huống chi Vân Băng còn không có thu hoạch được thứ năm hồn hoàn. Thái Mị Nhi cùng Huyền Lão không biết khi nào xuất hiện ở ba người sau lưng. Thái Mị Nhi lên tiếng nói, rất kinh ngạc sao, Vân Băng tiểu gia hỏa này chiến lực thế nhưng là không kém gì hồn thánh. Ngươi để hắn đối phó một cái năm vạn năm hồn thú chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Không kém gì hồn, thánh, từ đâu tới quái vật? Ngũ Minh đậu đen rau muống nói, nghĩ đến chính nàng vẫn là hồn thánh, tâm lý thì có một ít khó chịu. Vân Băng hướng về Phong Dịch bọn họ đi đến, mà ở Vân Băng mặt lạnh lùng sắc cùng dưới con mắt Âu Tuyết Viện, Nguyệt Tình còn có Giao Đồng Ý Thao ba người tình không khỏi lui về sau hai bộ. Đi ngang qua Dạ Á Huân lúc, Vân Băng thản nhiên nói, đêm học trưởng, nếu như ngươi cần kiếm sĩ lang khuyển hồn hoàn, liền đi giết một chỉ. Không phải vậy, đợi lát nữa thì thật đã chết rồi. Dạ Á Huân trong mắt ngốc trệ cùng rung động còn không có tán đi. Nghe được Vân Băng nói chuyện, vô ý thức nhẹ gật đầu, nói, a nha, mọi người cũng đều từ từ phản ứng lại. Giao Đồng Ý Thao sắc mặt có chút đỏ, nữ sinh coi như xong, hắn vậy mà cũng bị dọa lui. Mà Dạ Á Huân suy tư một chút, đi ra phía trước, xuất ra hồn đạo đoàn kiếm kết thúc một cái kiếm sĩ lang khuyển sinh mệnh. Hàn Nhược Nhược ba người cũng đều điều chỉnh tốt tâm tính. Đi tới Dạ Á Huân bên người hỏi, người muốn hấp thu nó hồn hoàn sao? Suy nghĩ kỹ càng, không cần miễn cưỡng, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Dạ Á Huân lần nữa do dự một chút, sau cùng quyết định nói, học tỷ, thì nó... Dù sao niên hạn thích hợp hồn thú cũng không phải dễ tìm như thế. Vậy thì tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ngươi hấp thu đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Hàn Nhược Nhược gật đầu nói, Giao Đồng Ý Thao trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Kiếm sĩ lang khuyển cũng rất thích hợp hắn, nhưng hắn nhu cầu là thứ năm vòng. Kiếm sĩ lang khuyển niên kỷ hạn quá cao, hắn không hấp thu được. Hàn Nhược Nhược kiểm tra một chút kiếm sĩ lang khuyển thi thể, cũng không có hồn cốt, nàng cũng không có thất vọng cái gì. Bản thân cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy rơi xuống sự tình. Lập tức, nàng dọn dẹp hai cái kiếm sỉ lang khuyển thi thể, để phòng mùi máu tươi dẫn tới càng nhiều hồn thú. Lúc này, một đạo động tĩnh nhưng lại để mọi người cảnh giác, đợi mọi người thấy rõ sở là cái gì về sau, đều là sững sờ. Đó là một đầu màu vàng đất cự mãng, chiều cao ước chừng 10 thước, trên thân hiện đầy màu vàng đất vảy rắn, xem ra rất là cẩn trọng, cho người cảm giác cũng là phòng ngự lực khẳng định không tệ. Nhưng lúc này lân giáp cự mãng, trên người vảy rắn không biết rơi mất bao nhiêu, trên thân tràn đầy vết chảo, đầy người huyết dịch, màu vàng đất mắt rắn còn bị hủy một cái, chảy máu tươi, toàn bộ mãng xem ra rất là khủng bố. Ngũ mính trên thân đã toát ra kim ô chân hỏa, liền muốn lúc công kích, vân băng thanh âm nhàn nhạt kịp thời vang lên, không nên công kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN